Từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười ái ngập tràn, nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc à. Giờ bên em tuyết trắng hay ngày đang có nắng, liệu rằng em có nhớ mưa đầy trắng. Từng ngày chờ mong điều gì, nụ cười ái dịu kỳ, em ngày nào thật nhiên dần dần tan biến theo mưa. Bao nhiêu một phiền phát tan như chiều vàng, chợt cơn mưa dịu dàng đến bên kia nhẹ nhàng. Hát cùng bạn tới sinh, oh, cho ta say như lúc mới yêu điên dại, nhớ thương

chân trời niềm vui ta gấp mới. Trong xa xa tiếng hát tươi cười mặt nhìn như chưa bao giờ. Ôi sao ta lòng nhớ nhung hoài từ khi nàng kết hoa.

đây. Ai cho tôi lòng hoang mang, ai cho tôi vội vàng, chưa tìm lại đã vỡ tan. Thank you.

tràn bóng tối. Cô tìm lấy thứ gì, cô cảm thế tư đi. Gần đến tôi ai thầm thì, tôi vươn đã lên không gian lòng tim. Tôi nghe trong tôi tìm được lối.